Đích trưởng nữ, chương 47, bên người ta tuyệt đối không dung người phản bội. Góc truyện audio.com, Linh Nhi rời đi xong, Triệu Khả Nhiên biến sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Nhìn vẻ mặt Triệu Khả Nhiên âm trầm, Nguyệt cô cùng Lung Nhi hai mặt nhìn nhau, không biết đến cùng như thế nào. Tiểu thư, Lung Nhi sợ hãi mở miệng, chúng ta làm sai cái gì sao? Đúng vậy, tiểu thư, nếu chúng ta làm sai cái gì ngài nói ra đi. Nguyệt cô cũng mở miệng nói, người muốn đánh muốn phạt đều có thể. Ai xem Nguyệt cô cùng Lung Nhi trước mắt Triệu Khả Nhiên không nhịn được thở dài. Nguyệt cô, Lung Nhi ta lần trước cũng đã dạy qua các ngươi, vô luận xảy ra chuyện gì đều phải gặp biến không kinh, chỉ có như vậy mới có thể sống tốt trong phủ, không phải sao? Ý tiểu thư là, Nguyệt cô không hiểu, vừa rồi khi ta cùng Linh Nhi nói chuyện, các ngươi vì sao trên mặt lại giật mình đâu? Triệu Khả Nhiên trực tiếp chỉ điểm, nhưng là tiểu thư ngài rõ ràng biết không phải tam tiểu thư đem nhị tiểu thư đẩy xuống nước, vì sao còn nói như vậy đâu? Lung Nhi thập phần không hiểu, người đã biết không phải Triệu Ánh đem Khả Nhân đẩy xuống nước, vậy ngươi nên biết Linh Nhi hỏi như vậy đến cùng là mục đích gì. Triệu Khả Nhiên phân tích, Linh Nhi ngày hôm qua bị ta giam cầm, nhưng là sáng sớm hôm nay nàng liền hướng ta hỏi thăm sự tình chiều hôm qua Khả Nhân rơi xuống nước, ngươi thật sự cho là nàng thuần túy chỉ vì tò mò sao? Tiểu thư, ngài nói là, nghe Triệu Khả Nhiên nói như vậy, Nguyệt cô tựa hồ cũng thấy không được ổn. Không sai, Linh Nhi hẳn là vì người thắc hỏi thăm. Triệu Khả Nhiên gật gật đầu, sáng hôm nay ta vừa mới nói qua nàng, nhưng là lúc dùng đồ ăn sáng nàng vẫn muốn tìm cơ hội hỏi thăm. Các ngươi không phát hiện sáng hôm nay nàng có gì không ổn sao? Giống như thật nha, Lung Nhi nghĩ tới biểu hiện của Linh Nhi sáng nay, thời điểm sáng nay Linh Nhi có vẻ không yên lòng. Chuyện chiều hôm qua, liền ngay cả các ngươi cũng không quá rõ ràng, nhưng là Linh Nhi lại giống như cái gì cũng biết. Triệu Khả Nhiên cười đến châm chọc, lúc Khả Nhân rơi xuống nước người nhìn thấy không nhiều lắm, trừ bỏ ta cùng thế tử chỉ có hai cái đương sự, còn có Nhàn Vân ở đấy, nếu không phải đêm qua Triệu Oánh lại đây xin giúp đỡ, tin tưởng các ngươi đến bây giờ cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, không phải sao? Chẳng lẽ tiểu thư là hoài nghi Linh Nhi thay nhị tiểu thư hỏi thăm? Nguyệt cô dù sao tuổi khá lớn, trải qua sự tình hơn nên Triệu Khả Nhiên phân tích cũng đã đoán được. Không phải hoài nghi mà là xác định. Triệu Khả Nhiên khẳng định nói, chuyện này, tin tưởng đến bây giờ ngay cả phụ mẫu cũng không hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra, đừng nói là cùng Triệu Oánh có quan hệ. Nhưng là Linh Nhi lại biết, thậm chí hỏi ta có phải hay không Triệu Oánh đem Khả Nhân đẩy xuống nước. Cho nên nhất định là Khả Nhân sai xử Linh Nhi đến từ một chút thái độ của ta. Chẳng lẽ nói Linh Nhi hiện tại là trợ giúp nhị tiểu thư làm việc sao? Lung Nhi chấn động, nhưng là nàng từ nhỏ cùng tiểu thư lớn lên cùng nhau, nàng như thế nào có thể? Cùng nhau lớn lên thì thế nào? Triệu Khả Nhiên tự diễu, Khả Nhân cho nàng lợi ích đủ lớn, lớn đến đủ để phản bội ta, kia nàng tự nhiên hội đổ hướng Khả Nhân bên kia. Nghe được lời Triệu Khả Nhiên, Nguyệt cô cùng Lung Nhi đều cảm thấy giật mình, các nàng không nghĩ tới Linh Nhi thế nhưng thật sự phản bội đại tiểu thư. Kia đại tiểu thư, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Lung Nhi hỏi, ngài chuẩn bị như thế nào xử trí Linh Nhi đâu? Góc truyện audio.com, thủy chung là cùng nhau lớn lên, tuy rằng nghe được sự tình Linh Nhi phản bội, nhưng Lung Nhi vẫn là quan tâm Linh Nhi. Này, các ngươi không cần biết. Triệu Khả Nhiên nheo mắt lại, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, các ngươi đều vô dụng nhúng tay, dù sao ta cũng sẽ không buông tha nàng. Nói xong Triệu Khả Nhiên lại thoáng nhìn qua Nguyệt cô cùng Lung Nhi, Nguyệt cô, Lung Nhi, bên người ta tuyệt đối không dung người phản bội. Nếu có một ngày các ngươi phản bội ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy ta làm như vậy rất tàn nhẫn, nhưng là các ngươi không phải ta, các ngươi đều vô pháp tưởng tượng ta đến cùng là trải qua cái gì. Cho nên, nếu các ngươi không thể hoàn toàn chung với ta, vậy các ngươi hiện tại liền rời đi đi. Chúng ta một hồi chủ tớ ta sẽ không làm khó các ngươi. Xem Triệu Khả Nhiên kiên quyết, Nguyệt cô thập phần đau lòng, tiểu thư nhưng là nàng nhìn từ nhỏ đến lớn, tuy rằng bản thân cũng có tử nữ, nhưng cho tới nay nàng đều đem tiểu thư làm nữ nhi của bản thân mà đối đãi. Cho nên vô luận như thế nào nàng đều sẽ không rời đi, lại càng không hội phản bội tiểu thư. Tiểu thư, nô tỳ sẽ không rời đi. Nguyệt cô quỳ trên mặt đất thập phan kiên định nói, tiểu thư, có lẽ là nô tỳ tự xem trọng mình, nhưng là cho tới nay nô tỳ đều đem tiểu thư như nữ nhi mà đối đãi. Cho nên vô luận phát sinh chuyện gì nô tỳ đều tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Tiểu thư, nô tỳ cũng vậy. Lung Nhi cũng quỳ gối xuống, thập phần kiên định nói, nô tỳ là tuyệt đối sẽ không phản bội tiểu thư. Còn có, nô tỳ sẽ tự mình cố gắng trợ giúp tiểu thư, cho nên tiểu thư ngài không cần đuổi nô tỳ đi à. Vậy là tốt rồi. Triệu Khả Nhiên gật đầu nói, chỉ cần các ngươi không phản bội ta, ta sẽ không đuổi các ngươi đi. Còn chỉ cần hào hào mà làm việc cho ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Dạ tiểu thư, Nguyệt cô cùng Lung Nhi cùng đáp. Tốt lắm, các ngươi trước đứng lên đi. Nguyệt cô cùng Lung Nhi đứng lên xong, Triệu Khả Nhiên lại dạy các nàng. Nguyệt cô, Lung Nhi, về sau nhớ kỹ, vô luận phát sinh chuyện gì, nội tâm có bao nhiêu kinh ngạc ở trên mặt đều tuyệt đối không thể biểu hiện ra. Tựa như sáng hôm nay, hoàn hảo Linh Nhi không có phát hiện bằng không liền hỏng bét. Nô tỳ nhớ kỹ, Nguyệt cô cùng Lung Nhi vội vàng đáp ứng cách trương.